Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Đôi khi, một cái quyết định, một câu nói, liền sẽ cải biến vận mệnh của một người. Đồ Nguyên không biết quyết định hiện tại của mình là đúng hay không. Nhưng mà chỉ ít lúc này nhìn thấy dáng tươi cười trên mặt bọn họ cùng vẻ kinh hỉ trong mắt thiếu nữ kia khiến hắn cảm thấy trên thế gian này cũng không phải chỉ có tu hành, cũng không phải chỉ có những giết chóc lãnh khốc kia. Nguyện ý, đôi phu phụ kia liền vội vàng trả lời. Thiếu nữ thoáng cái lại càng chảy nhiều nước mắt rồi. Lau xong lại có, lau mãi không sạch, ta cho rằng ngươi đi rồi. Thiếu nữ nói ra, mẫu thân của nàng âm thầm kéo kéo áo nàng một cái. Nói ra, tử hài tử, thế nào lại nói với tiên sư như vậy? Nhưng mà thiếu nữ kia cũng không có để ý tới mẫu thân mình. Tiếp tục nói, ta cho rằng, bọn họ đều không thu ta làm đồ đệ, ngươi cũng sẽ không thu, lừa gạt ta về nhà rồi bỏ đi. Đồ Nguyên nói ra, ta làm như vậy là vì muốn nhìn xem tâm hướng đạo của ngươi có kiên quyết hay không. Phu phụ kia lại một lần nữa vội vàng nói, kiên quyết, đôi phu phụ kia lại mời Đồ Nguyên đi tới nhà họ. Đồ Nguyên suy nghĩ một chút, nếu mình đã thu nữ hài này làm đệ tử, như vậy để cho nàng cùng phụ mẫu của mình đoàn tụ một hồi. Về sau theo mình, còn không biết có thể lại trở về hay không. Hơn nữa, trong mắt thiếu nữ có sự mong đợi cường liệt, cho nên Đồ Nguyên liền đồng ý rồi. Họ phi thường cao hứng. Dọc theo đường đi Đồ Nguyên biết rõ đôi phu phụ kia đều là họ Phạm. Nữ nhi gọi là Phạm Tuyên Tử. Kỳ thực tại trong trấn này là có một vị tu sĩ. Cho nên Phạm Tuyên Tử rất muốn đi bái sư. Không riêng gì nàng, Phạm Phụ Phạm Mẫu cũng nghĩ. Tại thời buổi này, nếu như có thể học được pháp thuật, không cầu trường sinh, không cầu thông thiên bản lĩnh, chỉ tại mấy năm hoặc là hơn 10 năm sau về đến trong nhà. Vậy cũng là đại nhân vật có thể hộ một phương bình an. Nhỏ thì một nhà một vùng, lớn thì một trấn một thành, nhưng mà nàng đi tới mấy lần. Cũng không có thành công. Đồ Nguyên nghĩ thầm, dựa vào năng lực quấn người này của nàng, có thể thấy vị tu sĩ trong trấn kia tất nhiên cũng là thân kinh bách chiến rồi. Mà trong trấn có không ít người thì là thông qua vị tu sĩ kia học được pháp. Điều này làm cho Phạm Tuyên Tử phi thường khổ sở. Hễ là gặp gỡ được một ít tu sĩ đi ngang qua thì sẽ đến bái sư. Nhưng mà đều thất bại rồi. Thẳng cho tới hôm nay gặp được Đồ Nguyên, cho nên nàng là rất cao hứng. Vị tu sĩ trong trấn kia là người của một cái tông môn ở phụ cận. Tông môn kia gọi là Sơn Thủy Tông, thuộc về loại môn phái nhỏ hùng cứ một phương. Trở lại trong trấn, Phạm Phụ Phạm Mẫu cũng thật cao hứng. Trên đường có người hỏi, họ đều nói con gái mình bái một vị tiên sư làm sư. Sẽ lập tức xuất môn học pháp rồi. Điều này dẫn tới người khác một trận ước ao. Lập tức có người mang theo tiểu hài tử nhà mình đi tới trước mặt Đồ Nguyên. Chỉ vào tiểu hài tử của mình, hy vọng Đồ Nguyên cũng có thể nhận lấy. Nhưng nhận lấy Phạm Tuyên Tử cũng là quyết định lúc Đồ Nguyên xúc động. Hiện tại nếu lại thu một cái, đó là trăm triệu không có khả năng. Bởi vì bản thân hắn rất rõ ràng, hiện tại mình nhiều nhất chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu là an an ổn ổn giống như tu sĩ trong trấn này. Tại nơi đây an cư cưới vợ sinh con, vậy thì có thể thu đồ đệ, còn có thể thu rất nhiều. Nhưng mà bây giờ mình còn phải đi rất nhiều mới có thể đến Vạn Thánh Sơn. Trước không nói dọc theo đường đi này có khả năng xuất hiện các loại hung hiểm. Chính là bản thân hắn dọc theo đường đi này bởi vì hiếu kỳ mà tại trong 3 tháng qua đã gặp phải không ít chuyện. Mấy lần suýt nữa trốn không thoát, đi tới Phạm gia, hàng xóm đều đến xem, cũng dẫn hài tử tới. Đồ Nguyên cũng không có nói phu phụ Phạm thị giúp hắn cự tuyệt. Bởi vì nếu bọn họ đi cự tuyệt, người nơi đây sẽ cho rằng bọn hắn đang ngăn cản. Khi mình đi rồi, có khả năng sẽ hận bọn họ, dù cho không ghi hận cũng sẽ ở trong lòng có thành kiến với bọn họ. Bởi vì là Phạm thị phu phụ ngăn cản họ gặp mình. Cho nên Đồ Nguyên tự mình đi ra ngoài cự tuyệt, như vậy bọn họ liền không trách đến phu phụ Phạm thị. Lúc mình rời nơi đây, bọn họ còn sinh hoạt tại nơi này. Mỗi khi có người đến, Đồ Nguyên đều sẽ đích thân đi nói mình chỉ thu một đệ tử. Đồng thời nói mình hành tẩu thiên địa rất nguy hiểm, hy vọng bọn họ đi tìm sư phụ khác. Tuy rằng Phạm gia không tính giàu có bao nhiêu, nhưng cũng không phải loại rất nghèo khó. Coi như không tệ, buổi trưa, một ít huynh đệ của Phạm thị cũng lại đây ăn cơm. Trước đó tự nhiên là cẩn thận hỏi qua Đồ Nguyên, Đồ Nguyên cũng không có phản đối. Cho nên trên bàn cơm là có mấy người cùng tiếp Đồ Nguyên. Thức ăn trên bàn cũng là đồ tốt nhất bọn họ có thể lấy ra. Còn có rượu tự ủ, mặc dù có chút chua, nhưng Đồ Nguyên cũng uống rồi. Đối với hắn mà nói, thưởng thức hết món ăn các nơi trên đời này cũng là chuyện không tệ. Không quản ăn ngon hay không, đều phải ăn qua cho biết, nhưng mà tại ăn cơm sắp xong thì đột nhiên có hai người trẻ tuổi đến. Hai người trẻ tuổi này ăn mặc không giống với người trong trấn. Bởi vì bọn họ mặc chính là pháp bào. Mặc dù không là pháp bào đặc biệt gì nhưng cũng có thể làm được chư tà chống bụi. Bọn họ xuất hiện khiến người của Phạm gia có chút khẩn trương. Mục đích của bọn hắn là nói Đồ Nguyên đi gặp sư phụ của bọn hắn. Nhưng mà Đồ Nguyên quyết định sẽ rời đi trước khi mặt trời xuống núi cho nên cũng không dự định đi gặp. Vì vậy cự tuyệt rồi. Sắc mặt hai vị này tức thì thay đổi. Lúc rời đi còn oán hận nhìn Đồ Nguyên, mà người nhà Phạm thị thì mỗi người đều trở nên sợ hãi. Bọn họ nói, vậy phải làm sao bây giờ a, thượng nhân sẽ tức giận. Bọn họ đương nhiên không phải nói ngay trước mặt Đồ Nguyên, mà là ở một bên len lén nói. Bất quá tai Đồ Nguyên dù cho là cách rất xa cũng có thể nghe được. Lại có người nói, tức giận thì tức giận, tiên tử bái sư. Tiên sư không muốn đi gặp thượng nhân, vậy con có thể thế nào? Hay là chúng ta nói với tiên sư một tiếng? Không nên, tiên sư cũng không thấp hơn thượng nhân, không cần phải đi bái kiến thượng nhân. Phạm phụ nói ra, nhưng nếu tiên sư đi rồi, nhà ngươi làm sao bây giờ? Thượng nhân sẽ không làm khó người như chúng ta vậy. Nói là nói như vậy, nhưng mà tự sợ người có ý đồ riêng. Hơn nữa, chấn chúng ta nhiều người như vậy cùng theo học pháp với tiên sư đi ngang qua. Đã bao nhiêu người còn không có trở về a? Tiên tử nhà ta theo tiên sư đi học pháp, chỉ cần nó ở bên ngoài, vĩnh viễn không có người dám làm gì nhà chúng ta. Ta tin tưởng có ngày tiên tử sẽ trở về. Người khác không tiếp tục nói rồi. Qua một lát mới có người nói. Bất quá, nói lên lúc này đây. Sư phụ tuyên tử trái lại thật có chút không giống cha kia. Những tiên sư trước đây gặp gỡ kia đều chưa bao giờ ăn cơm trong nhà nhân gia. Nói là không dính nhân quả. Tuy rằng không giống, nhưng sợ là không có bản lĩnh thật sự. Phạm phụ lại lập tức nói ra. Không có khả năng, sư phụ của tuyên tử nhất định là một người có bản lĩnh. Người khác cũng không tiếp tục nói. Chỉ là không qua bao lâu. Liền có một đoàn người đi tới trước cửa Phạm gia, trong đó hai người dẫn đầu là lúc trước đã đến qua Phạm gia. Đồ Nguyên cũng nghe tiếng đi ra, bọn họ kiêu căng nhìn Đồ Nguyên, nói ra, cũng không biết dã tu sĩ chỗ nào tới, tới Đại Đông trấn chúng ta thu đệ tử, chẳng lẽ không biết nơi này là do sư phụ ta giám sát sao? Đồ Nguyên đương nhiên biết rõ, mỗi một cái môn phái đều là có địa phương mình che chở. Bình thường thu đệ tử cũng đa số thu tại những nơi đây. Hắn từng làm qua hắc chi lĩnh trị thủ, chỉ là, cũng không có quản được nhiều như thế. Không đợi Đồ Nguyên nói chuyện, Phạm tuyên tử ở tại phía sau Đồ Nguyên đã xông lên trước. Lớn tiếng nói ra, là ta bái sư, cũng không phải thượng nhân bái sư. Liên quan gì tới thượng nhân? Hai người kia giận dữ, quát lớn, ngu muội. Phạm phụ vội vàng lôi kéo Phạm tuyên tử, lúc này vị thượng sư tại phía sau tiến lên, nói ra, Thanh Phong, Thanh Huyền, lui ra, vâng, sư phụ, vị thượng sư kia đi lên tới, là một trung niên nhân, trong tay có hai cái thiết châu, đen kịt, ánh mắt Đầu Nguyên rơi vào phía mặt, chỉ cảm giác hai viên thiết châu kia có một cổ lực lượng cường đại quấn vào nhau. Phù văn rậm rạp, huyền diệu khó giải thích. Đó là một kiện pháp khí rất đặc biệt, nhìn qua rất uy nghiêm, nhưng mà Đồ Nguyên nhìn một đôi mắt đào hoa kia của gã. Liền minh bạch vì cái gì gã nguyện ý định cư gia truyền tại một cái trấn như vậy. Trong nhà gã tất nhiên thê thiếp đầy nhà, hiện nay thiên hạ tà yêu khắp nơi. Bản tọa chịu trách nhiệm giám sát một phương thổ địa, có người bái sư học pháp tất nhiên là chuyện tốt, nhưng là thuộc chức trách của bản tọa, cần phải tra tìm rõ ràng. Vị tu giả này, không biết từ chỗ nào đến. Thượng nhân kia hỏi, cách gã xưng hô, đối với một người tu hành mà nói là rất không lễ phép. Chính là đang nói, người như vậy, từ đâu tới đây, bình thường một vị tu sĩ sẽ xưng hô với một tu sĩ khác là đạo hữu. Có người đối với tu vi rõ ràng cao hơn mình có thể xưng là đạo trưởng, thượng sư hoặc là chân nhân, xưng tu giả, có thể nói là rất không tôn trọng. Từ phía tây đến, muốn đi về nơi đâu? Mặt đông, ha ha, trái lại trùng hợp rồi. Tại phía tây luôn luôn có một thi mị làm ác, bản tọa mấy lần đi tới tổ tìm giết, đều bị nó chạy thoát. Thi mị kia cực giỏi thuật biến ảo, thích ăn tim máu thiếu nữ. Bản tọa phụ có trách nhiệm giám sát, cần phải kiểm chứng minh bạch, để người trong trấn an tâm. Thượng nhân không nhanh không chậm nói ra, nhưng mà gã vừa nói ra lời này, ánh mắt người xung quanh nhìn về phía Đồ Nguyên liền không giống cũ rồi. Nga, không biết thượng nhân phải kiểm chứng như thế nào? Đồ Nguyên hỏi, ta có một cái kính phá huyễn, chỉ phá huyễn, không làm tổn thương thân thể. Ngươi chỉ cần để cái kính phá huyễn này của ta chiếu một cái là biết rõ. Thượng nhân nói ra, người thường không biết, chỉ cho là điều thượng nhân nói là sự thực. Nhưng mà Đồ Nguyên là một tu sĩ, lại như thế nào nguyện ý để đối phương chiếu? Cũng không dám, thủ đoạn của tu sĩ quỷ dị, hễ là có bất cứ biến động gì, nhất định sẽ dùng pháp hộ thân. Ha ha, thượng nhân nghĩ thật hay, nếu là ta không nguyện ý thì sao chứ? Đồ Nguyên nhìn đệ tử Tuyên Tử đứng ở bên cạnh mình. Sờ sờ đầu nàng nói ra, bàn tay nhỏ bé của Phạm Tuyên Tử nắm chặt đấm nắm. Vậy thì không nên trách bản tọa hạ thủ vô tình rồi. Thượng nhân bỗng biến lạnh, hai viên thiết châu đen trầm chuyển động ở trong tay kia được cầm chặt. Trong chớp mắt, một phiến hư không này đã giống bị nắm chặt mà đọng lại. Người thường xung quanh chỉ cảm giác trái tim mình căng thẳng. Hô hấp cũng rất khó khăn. Chúng đệ tử nghe lệnh, bày chu ma đại trận. Thượng nhân quát to, vâng, sư phụ. Một đoàn người đi theo thượng nhân kia lập tức vây Đồ Nguyên lại. Cầm phiên kỳ trong tay bày ra, hoặc cầm pháp khí, thanh thế cực lớn, từng người Phạm gia kinh hoàng vô cùng. Có người lôi kéo tiểu Phạm Tuyên Tử muốn rời khỏi bên cạnh Đồ Nguyên. Phạm Tuyên Tử lại dốc sức vùng ra, lớn tiếng nói, ta muốn cùng một chỗ với sư phụ. Đồ Nguyên cười ha hả, nói ra, tốt, cùng theo ta hành tẩu thiên hạ, cái gan dạ sáng suốt này nhất định phải có. Đồ đệ, trước nhìn sư phụ phá một trận này cho ngươi xem. Cách chương.